Chương 100, đánh thép chi vương. Ở mỗi một điều núi, mỗi một mảnh hồ lớn, mỗi một khối đồng ruộng, mỗi một tòa trong thành trấn, Lý Diệu đều sẽ thấy rất nhiều kỳ quái lạ lùng sự, gặp gỡ rất nhiều cổ quái kỳ lạ người Hà Nờ gặp được một hơn 130 tuổi ông lão, rõ ràng chỉ là một tên người bình thường, nhưng cũng có một con da y 4-5 mét linh thú khiếu thiên lưng làm sủng vật. Ông lão nói mình ở bôn nở tuổi thì trong lúc vô tình nhặt được một con bàn tay to nho chim nhỏ, thấy nó cánh đứt đoạn mất, phi thường đáng thương, hay dùng cành cây giúp nó đem đứt rời cánh liên tiếp lại, trả lại nó bôi lên chữa thương thuốc mỡ. Từ đây con này chim nhỏ liền vẫn kề cận Hà Nờ, cùng hắn một đường trưởng thành, kết hôn, sinh tử, già yếu bắt đầu 100 năm, con này chim nhỏ vẫn luôn là bàn tay to nho. Ông lão quen thuộc bên người có như thế cái đồ chơi nhỏ tồn tại, ai biết ông lão quá 104 tuổi sinh ngày sau, chim nhỏ dĩ nhiên thân hình tăng vọt, ở ngăn ngắn trong vòng 3 năm dài đến ra y 5 mét, hiện lộ ra linh thú cao chót vót hơn. Mặt ông lão thế mới biết chính mình năm đó nhặt được ghê gớm đồ vật, ta là phổ thông tiền lương tộc, trong nhà địa phương vốn là tiểu, khi đó lại có nhi tử lão bà, liền tôn tử đều sắp kết hôn, nào có địa phương dưỡng lớn như vậy một con chim, không thể làm gì khác hơn là đem nó lén lén lút lút nuôi dưỡng ở cư dân trên lầu chót. Vì chuyện này, không y tờ bị lão bà tử cùng con trai con dâu lại nhải, cư ủy hội tìm ta nhiều lần, cha lại đem cảnh sát đều đã kinh động, có mấy cái tu luyện tông phái người tu chân đều tìm tới cửa, nói muốn giá cao thu mua cái tên này, nhưng ta làm sao cam lòng đây, ở người tu chân trong mắt nó là một con linh thú, ở trong con mắt của ta, nó là đựa cờ ta toàn bộ thanh xuân, cả cuộc sống của ta a không bán, là đựa cờ không bán. Ông lão nhẹ nhàng xoa xoa khiếu thiên lưng đầu cười ha hả nói tố lờ y hung mánh xưng khiếu thiên lưng vô cùng dịu ngoan địa tựa ở lao trên thân thể người có thể nhìn thấy, bên trái nó cánh hơi có chút vặn mẹo, tựa hồ thu quá trọng thương. Liên như vậy lại quá hơn 20 năm, ta về hưu, nhi nữ cùng đời cháu không cần ta bận tâm, lão bà tử trước tiên ta một bước đi rồi ta cuối cùng cũng coi như có thể thực hiện nhi thì giấc mơ ta khi còn bé liền vẫn đang nghĩ, chim nhỏ a chim nhỏ, ngươi nếu như một con linh thú nên thật tốt vậy ta là có thể cưới ngươi, vẫn phi bay qua núi cao, bay qua sông lớn, bay lên mây xanh, phi khắp cả toàn bộ thiên nguyên giới. Ông lão cười ha ha, lộ ra thiếu mất răng cửa đại chùy, vô cùng khó khăn. Bò lên trên khiếu thiên lưng chim ưng sau tích ông lão thổi lên một dị sét loang lổ huýt sáo, khiếu thiên lưng he tở ra y một tiếng, bay nhảy cánh bay lên trời. Con này khiếu thiên lưng cánh thu quá thương, ông lão không phải người tu chân, căn bản sẽ không điều động linh thú kỹ xảo bay lên đến dáng vẻ siêu siêu vẹo vẹo, chậm gì gì, xấu đến cực điểm. Ông lão nhưng không hề để ý, sướng 100 năm trước ca khúc được yêu thích, dần dần biến mất ở cây bông trồng bình thường tầng tầng lớp lớp trong tầng mây. Dọc theo đường đi, Lý Diệu gặp phải rất nhiều như ông lão như thế người Hà Nờ, gặp được một tên thực lực mạnh mẽ kiếm tu đã không thành danh thoại, nhưng ở chi nở 10 tuổi cư A-A-I hoàn toàn tỉnh ngộ phát hiện mình chân chính muốn trở thành chính là một tên văn nghệ hình người tu chân, là một tên thi nhân. Liền này tên kiếm tu để đao xuống kiếm đi bộ đại tuyết sơn, ở thê lương bao la tuyết vực tìm kiếm linh ca mở ti, nhờ cơ trên đường đi gặp xe phỉ đường bá, không phải vạn bất đắc gì không sử dụng kiếm, mà là nỗ lực dùng tràn ngập ôn nhu cùng yêu thương thơ ca đi cảm hóa người xấu thâm niên lâu ngày. Đại tuyết sơn phụ cận tất cả mọi người đều biết có như thế cái kiếm pháp siêu cao thơ ma, mà mọi người đối với Hà Nờ ngâm thơ đối nghịch hoảng sợ, càng hơn với sợ sệt trong tay hắn ba thước thanh phong. Lý Diệu cha lại gặp được một tên nông thôn bác sĩ, tốt nghiệp từ Thiên Đô Y Y Học Viện, từng ở nhiều tu luyện tông phái nhậm chức, là tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh quốc tay, am hiểu nhất khai thông kỳ kinh bắt mạch, trị liệu tẩu hỏa nhập ma, nhưng là ở 180 tuổi sau khi, vị này trúc cơ kỳ đỉnh cao người tu chân nhưng từ bỏ mấy nhà bệnh viện lớn cùng tu luyện tông phái lương cao mời mọc, mai danh ẩn tích, đi khắp liên bang mỗi một nơi xa xôi nông thôn, La Thâm Sơn cùng cốc thôn dân nghĩa vụ chữa bệnh. 30 năm trước, ta đã từng giúp một tên đại tông phái tông chủ hộ pháp, trợ Hà Nờ thành công bước lên kết đăng kỳ, sau đó tên này tông chủ đưa ta một đống xa hoa hải cảnh biệt thự, cộng thêm một cái nào đó thành phố lớn phồn hoa nhất phố kinh doanh thượng NG, đầy đủ 5 cái cửa hàng. Ta đã từng cho rằng, đây là đời ta thu được lớn nhất một bút trần kim. Ở một chỗ đơn sơ phòng gạch ngói chung, nông thôn bác sĩ một bên lay cháy đường bên trong khoai lang, một bên cười đối với Lý Diệu nói, mãi đến tận ngày hôm qua, ta mới thu được một bút càng thêm quý giá trần kim là cái gì đây? Lý Diệu cẩn thận từng ly từng tí một địa xé khoai lang ra, nhiệt khí mê ly con mắt ta rút một bị. Khói hoa nổ thương hai mắt, đã mù bô nở năm bé trai gặp lại quan minh, hán nở ma nhờ mẹ hôn ta một cái, liền ở ngay đây nông thôn bác sĩ chỉ vào gò má của chính mình, cười đến cực kỳ sán lạ, tự nhiên, yên tĩnh cơi khiếu thiên ưng về hưu lão nhân, muốn làm thi nhân kiếm tu. Chúc cơ kỳ cảnh giới đỉnh cao nông thôn bác sĩ người như vậy, cha lại có rất nhiều ban ngày, Lý Diệu ở mọi chỗ phong cảnh như họa nhân gian tiên cảnh, nghe những người này giảng giải đủ loại cổ quái kỳ lạ cố sự. Buổi tối đang ngủ, Lý Diệu chưa quên tu luyện, hắn lờ điên cuồng nuốt chửng Âu Giá Tử ký ức mảnh vỡ mỗi một khối ký ức mảnh vỡ, đều tha thứ Âu Giá Tử 10 ngày đến 1 tháng ký ức mà Lý Diệu mỗi một muộn khoảng chừng có thể cắn nuốt mất vừa đến 2 khối ký ức mảnh vỡ. Nếu như nuốt chửng nhiều hơn nữa, lực lượng tinh thần sẽ khô cạn, toàn bộ não vực hỏa thiêu hỏa liệu, đau nhức cực kỳ, trái lại không có lợi cho tu luyện 3 tháng lặn lội đường xa. Lý Diệu đem Âu Giá Tử đảm nhiệm đánh thép tạp dịch ký ức nuốt chửng đến thất thất bát bát, cùng lần trước giấc ngộng Nam Kha không giống, lần này ký ức mảnh vỡ hoàn toàn hòa vào Lý Diệu trong cơ thể, cùng HN nguyên bản ký ức triệt để hòa làm một thể, phảng phất HN thật sự ở 4 vạn năm trước Bách Luyện Tông đảm nhiệm quá đánh thép tạp dịch, tu luyện qua thượng thừa kim loại rèn đúc thuật. Tuy rằng ở mỗi lần nuốt chửng ký ức trong quá trình, Lý Diệu đều sẽ lờ y thân phận của Âu Giá Tử bị từng đạo cửa ải khó hành hạ đến dục tiên dục tử. Nhưng thu hoạch là cực kỳ to lớn, Âu Giá Tử hết thể đánh thép kỹ xảo đều bị HN nuốt chửng. Hơn nữa có 108 tay háo choàng loạn chủ y pháp làm trụ cột, Lý Diệu ở kim loại rèn đúc chi đạo thừa nở dê rốt cục đạt đến đăng phong tạo cực trình độ ở các loại kỹ thuật tiên tiến luyện khí pháp bảo quy mô lớn ứng dụng. Hôm nay, phóng tầm mắt toàn bộ thiên nguyên giới, cũng không thể có người thứ hai như Lý Diệu như thế, cha lại đần độn mà đi học cái gì 4 vạn năm trước cổ điển đánh thép phương pháp. Vì lẽ đó, Lý Diệu có thể nói tinh diệu liên bang cổ pháp thủ công rèn đúc thuật người số 1. Tuy rằng cái này nghe vào rất uy phong, danh hiệu cũng không có quá to lớn giá trị, thực tế Lý Diệu trong lòng vẫn là hiện lên nho nhỏ cảm giác thỏa mãn. Hôm nay là rèn đúc thuật, ngày mai sẽ là cao minh nhất luyện khí thuật, chờ ta đem Âu Giá Tử rèn đúc thần binh lợi khí ký ức toàn bộ nuốt chửng, biển sâu đại học thì lại làm sao? Cuối cùng sẽ có một ngày, luyện khí sư thánh địa danh hiệu này sẽ thuộc về chúng ta. Đại Hoang Chiến Viện luyện khí hệ sau 3 tháng, liên bang phương Bắc một tòa vô danh sơn thôn nhỏ bên trong họ Mị lưng tròng một đoàn bò gâu ngửa gô ở cửa thôn sưởi cốc giữa trường ngã trái ngã phải, phát sinh yếu ớt địa rên rỉ. Bò gâu ngửa gô là hết thể nông dùng kim loại con rối thú gọi chung lờ y, con này chính đang phát sinh mị mị thanh lông dài dương làm thí dụ, nó toàn thân đều lờ y kim loại chế tạo, then chốt nơi khảm nạm các loại tinh thạch, thân thể bốn phía tra lại điều khác. M.E.I. chu cờ đạo phụ trận có thể tự động cất bước, tìm kiếm ca nhờ khô lá héo cùng rơm dạ nuốt vào bụng đi sau khi toàn bộ phân giải thành sợi thực vật, đồng thời ở trong bụng một lần nữa xoắn suýt thành lông dê hình dạng tia nhỏ. Loại này tia nhỏ có thể dùng đến canh cửi kết võng, ở kinh tế lạc hậu địa phương thậm chí trực tiếp may quần áo đến xuyên, là một loại rất có giá trị kim loại con rối thú. Còn bên cạnh hình thể to lớn đồng ngưu liền càng không cần phải nói, không chỉ có thể lê điển, ở mùa thu hoạch chỉ cần thêm trang một ít rất đơn giản linh kiện là có thể lắc mình biến hóa, biến thành loại cỡ lớn thu gặt kỳ thông qua phía trước sừng châu hình dạng lưỡi dao đạo tuệ toàn bộ cắt lấy, lại bị ngưu miệng nuốt chửng đi vào từ phía sau cái mông đi ra là đửa cờ vàng rực rỡ gạo ở nghèo khó khu vực. Những kim loại này con rối thú là đửa cờ một nhà già trẻ vận mệnh, thường thường muốn dùng mấy đời người tòa này vô danh sơn thôn nhỏ là đửa cờ. Như vậy mấy chục con kim loại con rối thú đều là hơn 100 năm trước kiểu cũ sản phẩm, qua lâu rồi sử dụng tuổi thọ, không phải cụt tay gãy chân, là đửa cờ tinh thạch bị tiểu thâu khu đi hoặc là điều khắc ở chỗ y hê u nơi phủ trận bị 5 tháng mài đến loang lổ. Bác bác tiểu Lý Sư Phu, giúp đại nương xem một chút đi, con này thiết như có còn hay không cứu. Đây chính là ta bà nội năm đó gả tới thì mang đến đồ cưới. Lý tiểu Lý Sư Phu chờ một lúc sẽ giúp đại gia nhìn này điều chó săn lớn, tuy rằng không phải vật còn sống, nhưng từ ta lúc sinh ra đời, nó liền vẫn bô y tiếp ta, này đều 130 năm, có cảm tình a. Đầy mặt hàm hậu các thôn dân chen chúc Lý Diệu, một bên trong phòng còn có thôn dân vì Lý Diệu ở giết lợn đôn thịt, toàn bộ sưởi cốc trên sân tràn đầy nồng nặc nhất mùi thịt. Ở loại này thâm sơn cùng cốc muốn tìm một sẽ duy tu pháp bảo sư phụ cũng không dễ dàng, thuần phát các thôn dân không biết nên làm gì cảm tạ Lý Diệu, có một hộ thôn dân thẳng thắn đem La Tết đến chuẩn bị đại lợn béo làm thịt rồi không ít cứng đầu cứng cổ hài tử còn. Tưởng rằng muốn Tết đến, kéo nước mũi ở sưởi cốc trên sân bao quanh truyền loạn, hoan hô nhảy nhót, phát sinh tiếng cười như chuông bạc chờ, chờ, các vị đại bá đa y mu, ta muốn từng cái chậm rãi kiểm tra, thực sự mài mòn quá độ ta hết cách rồi, chỉ cần còn có một chút hy vọng sống. Ta đều sẽ tận lực đem những này bỏ gâu ngửa gỗ sư A Tô Tờ Lý Diệu cười tủm tỉm nói trải qua 3 tháng rèn luyện, giờ khả cờ na y Lý Diệu cùng mới ra pha tờ thì tuyệt nhiên không giống, nếu như là bằng hữu nhìn. Thấy, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình hàn ờ 100 ngày trước lại hơi hơi cao bán CM, có vẻ hơi gầy gò, thời gian dài ở giã ngoại ăn gió nằm sương, khiến cho làn da của hắn trơn nên ngăm đen, tóc rối bời quyển thành một đoàn, râu ria sồm sàm. Nhìn qua có chút lạp tháp hà nờ mặc một bộ bình thường vải thô đồng phục làm việc, che kín bụi cùng dầu tí, mới nhìn đi, lại như là một bình thường nhất dã ngoại công nhân biến hóa lớn nhất, nhưng là khí chất của hắn.